Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, người muốn làm gì? 33, tả nghị bộ này truyền tống trận, tại luyện chế thời điểm liền gia nhập hắn chân danh ấn ký. Cho nên trừ phi là người khác dùng vượt qua hắn lực lượng cưỡng ép xóa đi ấn ký. Bằng không là vô pháp kích hoạt cùng sử dụng, mà ở Bảo Nhi long huyết vòng tay cùng thái khắc cái vòng đeo ở trong, đều có lưu tả nghị chân danh ấn ký. Cho nên chỉ cần nắm giữ kích hoạt truyền tống trận phương pháp, kia hai cái tiểu gia hỏa là có thể tự hành sử dụng truyền tống trận. Không cần tả nghị trợ giúp, kỳ thật chân danh ấn ký chính yếu nhất tác dụng là định vị. Nếu Bảo Nhi hoặc là thái khắc ngoài ý muốn lạc đường, như vậy tả nghị bằng vào chân danh ấn ký liền có thể đơn giản địa tìm đến hai cái tiểu gia hỏa. Chỉ cần tại pháp tắc chi võng bao trùm trong phạm vi đều có thể tìm tới. Hắn đi theo Bảo Nhi trọng mới truyền tống trở lại nhà mới. Đến lúc này một lần trả lại thêm một cái đằng trước thái khắc. Hao phí pháp tắc chi lực đổi luật cũ thì kim tệ cũng không phải là số lượng nhỏ. May mắn truyền tống bảo thạch có thể tự động hấp thu pháp tắc lực lượng. Tuy tốc độ rất chậm, nhưng chỉ cần truyền tống số lần không quá nhiều lần, vậy không cần lo lắng hao hết năng lượng. Ba ba, vừa trở về Bảo Nhi ôm thái khắc, hưng phấn mà giơ chân. Hảo hảo chơi a, ta còn muốn chơi, không thể chơi nữa. Tả nghị sờ sờ nàng đầu nói, ngươi trả lại quá nhỏ, truyền tống số lần nhiều gánh nặng quá lớn, ngày mai chơi nữa a. Tả nghị cũng không phải là đau lòng truyền tống bảo thạch năng lượng tiêu hao, mà là kích hoạt truyền tống trận phải dựa vào bản thân lực lượng tinh thần. Bảo Nhi tuy có được lấy hoàn mỹ tinh thần thể, nhưng nàng tuổi còn quá nhỏ, bởi vậy vì lý do an toàn, không thể cầm truyền tống đương trò chơi. Vậy được rồi, tiểu nha đầu vẫn rất nghe lời. Hôn thái khắc nói, a thái, vậy chúng ta ngày mai chơi nữa à? A thái, uông, tả nghị cười nói, đi, bà dẫn ngươi đi ăn cơm. Đã đến cơm trưa điểm. Hắn mang theo tiểu nha đầu còn có thái khác, ra ngoài bên ngoài ăn bữa tiệc lớn, buổi chiều đi dạo cửa hàng đại mua sắm, chủ yếu là bố trí một chút nhà mới. Tuy nhà mới đồ dùng trong nhà điện gia dụng rất đầy đủ, nhưng sinh hoạt hàng ngày đồ dùng lại là không có, đôi mở cửa đại trong tủ lạnh lại càng là trống không. Sau đó tả nghị còn muốn vì Bảo Nhi bố trí một gian tân khuê phòng xuất gia. Tại đi dạo cửa hàng thời điểm, hắn đón đến Thương Vũ Lâm gọi điện thoại tới. Tả nghị dứt khoát đem Thương Vũ Lâm cũng hô qua tới một chỗ mua sắm, để cho nàng hỗ trợ cung cấp ý kiến. Cuối cùng thỉnh nàng đến nhà mới tới chơi. Cơm tối là tại nhà mới trong ăn. Thương Vũ Lâm tự mình xuống bếp. Nàng trù nghệ đạt được Lương Tuyết Mai vài phần chân truyền. Tuy cùng chính mình mẹ không có cách nào so sánh, có thể so sánh tiểu nghị mạnh hơn. Tràn đầy địa là một bàn thức ăn ngon, cầm Bảo Nhi uy cho ăn, có bụng nhỏ căng tròn. Thương Vũ Lâm sau khi trở về, tả nghị cùng Bảo Nhi đêm đó đi nằm ngủ tại nhà mới bên trong. Sáng ngày thứ hai, đương tả nghị mang theo tiểu nha đầu đi đến võ đạo quán thời điểm, hắn đón đến thần thành nhà trẻ phương diện phát tới tin tức phỏng vấn thông qua. Bảo Nhi có thể tại đây ra nhà trẻ đến trường, đây không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Cũng tả nghị một kiện tâm sự. Báo danh thời gian là tại tháng 8 ngày 28 đến 30 ngày. Tháng 9 ngày 1 chính thức khai giảng. Đệ nhất học kỳ học phí 98.000. Đỉnh cấp tư nhân nhà trẻ đương nhiên cũng là đỉnh cấp thu phí. Chỉ bất quá chút tiền ấy đối với tả nghị mà nói không đáng kể chút nào. Hắn tùy tiện bán ra một lọ dược tề chính là 200 triệu. Đầy đủ Bảo Nhi tại thần thành nhà trẻ đọc thượng 1.000 năm. Vì vậy đến ngày 28 cái ngày đó, Tả Nghị để cho Thương Vũ Lâm hỗ trợ chiếu cố Bảo Nhi. Chính mình đi thần thành nhà trẻ giao nộp phí báo danh. Thế nhưng hoàn thành báo danh, Tả Nghị cũng không có trở về võ đạo quán, mà là mở ra đại cắt đi đến Hàng Châu sân bay. Hôm nay hắn còn muốn tới đón người, tiếp một cái rất có thể hội mang đến rất nhiều phiền toái người. Buổi sáng 10 giờ 37 phân, thủ đô công ty hàng không BK2753 chuyến bay đáp xuống sân bay đường băng. Đại khái qua mười mấy phút, canh giữ ở lữ khách ngoài thông đạo mặt Tả Nghị nhìn thấy người tới. Đối phương tổng cộng có hai người, hai nữ nhân, các nàng tất cả đều đeo quý danh, sao cỡ lớn, kính mát cùng khẩu trang, đem khuôn mặt cực kỳ chặt chẽ địa vật che chắn. Từng người kéo lấy dương hành lý, bởi vì trước đó cùng đối phương từng có câu thông, cho nên Tả Nghị chủ động nghênh đón, hướng hai người phất phất tay. Hai người bên trong vóc dáng càng cao vị kia trực tiếp đi đến trước mặt hắn. Tháo xuống kính mắt hỏi, ngươi là Tả Nghị, đối phương có 40 tuổi, thế nhưng làn da được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn lên bất quá chừng 30 bộ dáng. Dung mạo có chút mỹ lệ, chỉ là sắc mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén, nói chuyện trong giọng nói mang theo một tia hùng hổ dọa người ý vị. Tả Nghị bất động thanh sắc mà lộ ra từ mình giấy chứng nhận. Siêu quản cục cố vấn đặc biệt chứng nhận, hắn biết trước mắt vị này chính là Lư Hãn mối tình đầu tình nhân thân muội muội Trương Tú Phân. Hắn cùng Trương Tú Phân điện thoại liên lạc qua. Xác định Tả Nghị thân phận, Trương Tú Phân gật gật đầu, hất cằm lên nói, chúng ta đi thôi. Tả Nghị quay người dẫn đường. Đợi một chút, Trương Tú Phân đuổi sát hai bước, bất mãn nói, chúng ta mang theo hành lý ngươi không thấy được. Thấy được, Tả Nghị nhàn nhạt nói. Sau đó thì sao? Trương Tú Phân nhìn xem hắn ánh mắt tựa như nhìn thiên ngoại khách đến thăm hỏa tinh đến lam tinh. Vũ trụ chuyến bay khôi phục, gì nhỏ, theo ở phía sau người kia tuổi trẻ nữ tử nhẹ nhàng kéo kéo nàng. Khuyên, chính chúng ta có thể, cũng liền một cái dương hành lý mà thôi. Trương Tú Phân hung hăng địa trừng Tả Nghị nhất nhãn, dường như Tả Nghị phạm phải tội lớn ngập trời giống như. Tả Nghị chẳng muốn lại để ý tới nàng, mang theo hai người tới ngoài phi trường Lộ Thiên đỗ xe khu. Thượng chính mình kia chiếc đại cát, kết quả vừa mới nổ máy xe, Lư Hãn điện thoại liền đánh tới. Các nàng đến sao? Tả Nghị nói, ta vừa đón đến các nàng, đang chuẩn bị về nhà. Vậy hào, Lư Hãn đại thở dài một hơi, cảm kích nói, Tả cố vấn, kia hết thảy liền nhờ cậy ngươi. Tả Nghị cười cười nói, ngươi yên tâm đi. Lư Hãn bên kia tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng. Chưa cùng hắn nói quá nhiều liền chấm dứt trò chuyện. Tả Nghị lái xe ra đi, một đường không nói gì. Hắn chở hai người tới xem cảnh hồ uyển, đến ba chàng 1901 phòng. Tả Nghị mở cửa phòng nói, mời tiến đến a. Trương Tú Phân đầu đi vào trước. Nàng tả hữu nhìn quanh tỉ mỉ nhìn một chút, sau đó giúp đỡ đi theo nữ tử cầm qua dương hành lý để qua một bên. Nàng lại trừng Tả Nghị nhất nhãn, nhất phó canh cánh trong lòng bộ dáng. A tương đương, đợi đến cửa phòng đóng lại, đồng hành tuổi trẻ nữ tử mới chân chính thanh tĩnh lại. Nàng tháo xuống kính mát cùng khẩu trang, lộ ra tuyệt mỹ kiều nhan, mặt mày cong cong nói, nơi này rất đẹp a. Nàng ánh mắt nhìn hướng cùng phòng khách tương liên sân thượng. Bên ngoài kia trời quang phía dưới phong cảnh. Tuổi trẻ thanh âm cô gái cực kỳ êm tai, thanh tịnh không rảnh sạch sẽ, làm cho người ta nghe cũng bất giác bị xúc động tiếng lòng. Mà cả cái gian phòng phảng phất bởi vì nàng nụ cười mà trở nên sáng ngời sinh động lên. Giờ này khắc này, Trương Tú Phân dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm Tả Nghị. Nàng quá rõ ràng tỉ tỉ mình nữ nhi này, đối với nam nhân, nhất là nam nhân trẻ tuổi có bao nhiêu sức hấp dẫn. Nếu như không phải là Lư Hãn lời thề son sắt cam đoan, cộng thêm hai người đang gặp phải phiền toái rất lớn, Trương Tú Phân bất kể như thế nào cũng khó có khả năng cứ như vậy mang theo di chất nữ chạy được một người đàn ông xa lạ trong nhà. Lư Hãn thế nào cặn bã, đối với nữ nhi của mình còn là yêu thương đến nội tâm. Tuy như thế, Trương Tú Phân tay phải còn là đặt ở tùy thân túi sách bên trong. Trong bọc để đó một kiện đặc chế phòng sói công cụ. Nàng đặc biệt từ kinh thành bên kia nắm trở tới đây. Cầm đến hành lý liền lấy ra. Vạn nhất Tả Nghị có cái gì làm loạn cử động, kia nàng tuyệt đối sẽ không khách khí. Tả Nghị phảng phất không có cảm thấy được Trương Tú Phân động tác. Ánh mắt của hắn từ tuổi trẻ nữ tử trên mặt đảo qua. Nói, đoạn này thời gian ngươi thì ở lại đây, có cái gì cần lời nói với ta? Đúng, bữa, Tả Nghị bổ sung, trên lầu tốt nhất không muốn đi lên. Dưới lầu gian phòng ngươi có thể tùy tiện chọn ở, trên lầu hai gian phòng ngủ. Một gian Tả Nghị chính mình ở, một gian bố trí cho Bảo Nhi. Tuổi trẻ nữ tử nghiêng đầu lại, nháy mắt mấy cái nói, ta có thể hỏi tại sao không? Nàng trong ánh mắt toát ra một vòng vẻ tò mò, khó có thể nói hết mỹ lệ bên trong mang theo một tia ngây thơ. Nếu đổi lại là khác nam nhân, 99% hội đương trường váng đầu não, nhưng mà Tả Nghị thuộc về không? 0%, hắn lạnh nhạt hồi đáp, trên lầu là ta cùng nữ nhi ở. Ngươi ở dưới lầu tương đối dễ dàng. Mặt khác, Tả Nghị đối với Trương Tú Phân nói, ngươi tìm khác chỗ ở, không thể ở chỗ này. Cái gì? Trương Tú Phân nhất thời như là bị giẫm ở cái đuôi mèo đồng dạng, toàn thân mau đều tạc. Ngươi muốn làm gì? Để mình di chất nữ đơn độc cùng một đại nam nhân ở cùng một chỗ, hoàn toàn vượt qua nàng điểm mấu chốt. Nàng là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Hơn nữa nàng hiện tại cực độ hoài nghi Tả Nghị có cái gì không thể cho ai biết ý đồ. Trương Tú Phân đã nắm chặt trong bọc phòng sói khí, ngón tay đặt tại gây ra cái nút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.